Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 405, lấy tự do, bình đẳng, quang minh danh nghĩa, oa, một tiếng to rõ gáy khóc, nữ oa từ mẫu thể bên trong tách rời. Ngay tại hài nhi sắp mở to mắt nhìn thấy cái thế giới này trong nháy mắt. Ngay tại ý thức tự chủ tức sẽ sinh ra một chớp mắt. Một đạo lưu quang tựa như từ sâu trong vũ trụ phóng tới. Trong nháy mắt liền chui vào hài nhi mi tâm. Gáy tiếng khóc im bặt mà dừng. Tất cả sự vật toàn bộ lâm vào đứng im. Sau đó oanh, một tiếng vang thật lớn. Kỳ quái là, khổng lồ như thế bạo tạc. Khổng lồ như thế phản ứng, nhưng không có tại trong hiện thực kích thích một hạt bụi. Cái này bạo tác, là phản ứng tại mỗi người trên tinh thần, là tác dụng tại mỗi người ý thức bên trên, tựa như một cái vô hình cự trùy, hung hăng nện ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Sau đó, kẻ nhẹ choáng đầu hoa mắt, nặng thì hỗn độn hết thảy cảm giác cùng tư duy. Làm thị nữ, lưu liễu khoảng cách là tiếp cận nhất. Lúc này nàng đang chấn nhiếp cùng đang lúc mờ mịt, liền thấy sương mù mông lung một mảnh. Sương mù dày đặc tựa hồ tại bốn phía lan lộn. Trong sương mù dày đặc tựa hồ có một chùm sáng huy đang nổi lên. Lấp lóe tần suất, gần như nhịp tim, có tương tự hoặc hô hấp. Không hiểu khí cơ, để một cỗ không thể tự kiềm chế tim đập nhanh giữ lại nàng trái tim. Cảm giác tất cả tinh lực. Ý thức đều cái này đoàn ánh sáng huy dẫn dắt. Dạng này trạng thái không biết kéo dài bao lâu. Nàng hoàn toàn đánh mất đối với ngoại giới đối chân thực cảm giác. Có lẽ là một cái chớp mắt. Có lẽ là một thế kỷ. Cái này quang huy tại ta nhất thời khắc. Lớn mạnh. Cuối cùng từ sương mù mông lung. Loáng thoáng trong trạng thái đi ra ngoài. Biến thành một cái rõ ràng. Sáng tỏ hình tròn. Một đứa bé hình thể xuất hiện. Nàng liền ghé vào hình tròn quang huy phía dưới, vô ý thức vặn vẹo mình thân thể, một đôi tay nhỏ tựa hồ muốn đem hình cầu này quang huy ôm vào lòng. Nhưng thân thể vụng về để nàng lặp đi lặp lại nếm thử cũng không thể như ý. Thẳng đến nàng không kiên nhẫn được nữa. Một cái ê a, tiếng vang lên, thanh âm này lưu liễu không cách nào hình dung, cảm giác vô cùng thuần, vô cùng thật, vô cùng. Nghèo hết tất cả ngôn ngữ cùng từ ngữ đều không cách nào hình dung nó mỹ diệu cùng cảm thụ. Đang nói hài nhi cùng hình tròn quang huy. Một tiếng qua đi, hình tròn quang huy rung động. Tựa như một trái tim. Bắt đầu nhảy nhót. Đông, lờ mờ là ảo giác. Mạch này đọ sức nhảy lên thanh âm. Nhưng, từ hình tròn quang huy bên trong tách ra vô số sợi tơ tuyệt đối không phải ảo giác. Tựa như nhện nhà tơ. Lại như nhung cầu dọc theo vô số xúc tu. Vô số sợi tơ trong nháy mắt liền mở rộng ra. Sau đó lẫn nhau dây dưa. Lẫn nhau diễn sinh. Lẫn nhau bện. Cuối cùng, hình thành một cái không cách nào hình dung hình đa diện. Nó là quy tắc, tựa như là từ điểm cùng dây cấu thành hình nổi hình. Tại nó hình thành một chớp mắt. Mỗi một cái hư vô mặt phát ra huyền diệu quang huy. Sau đó tựa như có một cái vô hình bút vẽ bôi lên như thế. Mỗi một cái mặt đều có. Đều biến thành một mặt tấm gương. Tấm gương đem điểm cùng dây kết cấu hoàn toàn bổ sung. Kết cấu thể hoàn thành. Quay tròn xoáy đi một vòng. Từ giờ trở đi, lưu liễu liền chỉ có thể nhìn thấy nó một mặt. Đồng thời, vô số để tư duy, ý thức. Linh hồn đều không thể vận chuyển huyền ảo phù triện tại trên mặt kính đổ xuống mà qua. Nhỏ, tựa như máy tính hoàn thành tự kiểm. Huyền ảo mà không thể nào hiểu được tin tức không thấy. Mặt kính tối sầm lại. Xuất hiện một cái không rõ ý nghĩa vũ trụ bối cảnh. Tinh hệ va chạm, thiên thể mẫn diệt. Vật chất cùng không phải vật chất theo nổ lớn khắp nơi ném đi. Tại lấy ức làm đơn vị trôi qua dưới. Tại ở khắp mọi nơi lực hút tác dụng dưới. Tại vật chất cùng không phải vật chất tự nhiên tụ tập bên trong. Từng cái thiên thể hình thức ban đầu xuất hiện. Hằng tinh, hành tinh, vệ tinh, thiên thạch. Khi hết thảy thành hình một chớp mắt. Thời kỳ viễn cổ Thái Dương hệ hiện lên ở trong mặt gương. Sau đó, tập trung biến hóa ra hiện. Một viên hành tinh đột nhiên chiếm cứ toàn bộ mặt kính. lần nữa rất nhỏ, trên hành tinh mặt đất, bầu trời tùy theo xuất hiện. Đây là một cái hoang mạc thế giới, là một cái vật chất cùng khí thể hỗn hợp tinh cầu. Tùy ý bộc phát núi lửa, khoảng cách vỏ quả đất vận động, đến từ vũ trụ bạo liệt năng lượng cùng phóng xạ, để bày biện ra tới hình tượng, đơn giản liền là địa ngục. Nhưng thời gian vĩ đại ngay ở chỗ này, tại không biết thêm nhanh hơn bao nhiêu lần thời gian trôi qua phía dưới. Tinh cầu tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ làm lạnh. Núi lửa phun trào không còn như thế tùy ý, vỏ quả đất vận động không tại như thế tấp nập cùng kịch liệt. Hết thảy cũng bắt đầu ổn định lại. Một chút xíu phản quang trên mặt đất thế chỗ chủng địa phương tụ tập. Nước, lúc này, vũ trụ còn không ngừng đưa tới tai nạn, đồng thời vậy đưa tới lễ vật. Sinh mệnh hạt giống, theo thiên thạch, rơi vào trong nước, nguyên thủy nhất sinh mệnh trạng thái. Tại thời gian gấp bội trôi qua dưới, đắc ý nhanh chóng thành hình. Sau đó liền là quen thuộc tiến hóa cùng hoàn cảnh biến thiên quá trình. Chậm rãi, lưu liễu tư duy năng lực đột nhiên trở về. Ta đang nhìn cái gì? Ta ở đâu? Đây là cái gì? A, ký ức trở về, tựa như ổ cứng bị đột nhiên đọc đến. Ý thức được chính đang phát sinh sự tình. Lưu liễu cơ hồ lập tức bất tỉnh đi. Cái này là địa cầu, cũng là thái dương hệ giản sử. Càng là nhân loại cùng trên địa cầu vật sở hữu loại cộng đồng lạc ấn. Nó vẫn là ký ức. Bây giờ cái này ức đang bị quay lại. Quay lại tại cái này trên mặt kính. Nhưng cái này mặt kính lại là cái gì? Lúc này, nàng mới chú ý tới cái kia hài nhi cái bóng. Lúc này, cái này hài nhi là đang ngồi. Nồng hậu dày đặc sương mù làm lẫn lộn hết thảy cảm giác. Lưu liễu không thể tiếp nhận. Vô ý thức nhắm lại con mắt. Lại phát hiện, ánh mắt không có chút nào thụ ảnh hưởng. A, không đúng. Thân thể ta đâu? Ta hiện tại là thế nào? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bối rối, hoảng sợ, vượt ra khỏi bình thường trên ý nghĩa hạn. Tựa như một cái cao áp bè. Ở trên hạn với tới trong nháy mắt. Một cỗ ấm áp đột nhiên từ bốn phía trong sương mù dày đặc thẩm thấu mà tới. Vô hình chèo chống cùng an ủi. Để lưu liệu ý thức khôi phục thanh minh. Gạt ra chỗ có cảm xúc quấy nhiễu. Lại nhìn cái này hài nhi, ngồi xếp bằng nàng, đã đem cái này tấm gương ôm như trong ngực. Tựa như chơi một cái khối Rubik như thế. Lưu liễu nhìn xem bên nàng ảnh, mặt kính thủy chung bất động, phía trên ký ức thủy chung trôi qua. Rất nhanh, chân chính trên ý nghĩa nhân loại xuất hiện. Viên tinh cầu này lại trải qua mấy lần hủy diệt tại phục hưng quá trình về sau. Đã biến quen thuộc, đại khái bày biện ra. Ấn tượng cùng nhận biết bên trong bộ dáng, nhân loại xã hội cùng văn minh, tại hỗn độn cùng ngu muội bên trong ngây thơ tiến lên. Quá trình mặc dù có chập trùng, nhưng hết thảy đều làm từng bước, lộ ra như thế đơn điệu cùng không có chút rung động nào. Vương triều hưng diệt chỉ trong nháy mắt, bộ tộc hưng khởi cùng điêu tàn chỉ ở một cái nháy mắt. Thậm chí còn có văn minh xuất hiện cùng mẫn diệt vậy tại mấy hơi ở giữa hoàn thành. Rốt cục, tiến vào ghi chép cùng trong truyền thuyết cổ đại, thị giác hùng vĩ, các loại lịch sử nhân vật, sự tích, kiến trúc tựa như bạo tạc bình thường. Tại trên mặt kính thoáng hiện, chỉ chốc lát, đã đến cận đại, một đóa mây hình nấm từ từ bay lên. Hai lần thế chiến kết thúc, đại động đãng không còn xuất hiện, nhân loại văn minh tiến vào một cái bồng bột phát triển thời kỳ. Điện khí cách mạng, tin tức cách mạng. Nhân loại xã hội tại hai đại trận doanh trong lúc rằng có đi hướng trước đó chưa từng có phồn vinh. Lúc này, thoáng hiện tin tức đột nhiên chậm lại. Một chút lịch sử nhân vật cùng sự kiện, lại có thể thấy rõ. Mặc dù vẫn là cực nhanh lấp lóe, nhưng đã có thể lờ mờ phân biệt ra được. Lưu liễu không biết điều này có ý vị gì. Lúc này nàng ý thức đã hoàn toàn thanh tỉnh. Cảm giác chỉ còn lại có tự mình một người. Cảm giác trên mặt kính đồ vật tựa hồ chính là mình. Chỉ ít cùng mình huyết mạch tướng liền. Loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị. Không cách nào chuẩn xác miêu tả. Càng gần đến mức cuối, trên mặt kính tin tức trôi qua tốc độ thì càng giảm xuống. Cuối cùng, đi vào một cái nào đó vô cùng thời khắc trọng yếu. Vòng xoáy. Xoay quanh vòng xoáy. Xuất hiện tại phong cảnh khu trên sơn cốc không vòng xoáy. Một cái rơi vỡ hiện trường. Một cái hình người huyễn ảnh bị vòng xoáy hút vào. Vòng xoáy mẫn diệt. Nhưng lại tại một cái nháy mắt. Vòng xoáy lần nữa xuất hiện. Một đại đoàn mang theo kim loại sáng bóng hắc vụ. Từ đó đổ xuống mà ra. Oanh. Một cái im ắng phích lịch. Đập nện tại tất cả sự vật trên thân. Mặt kính tràn ngập tất cả. Mặt kính đen kịt một màu. Trên mặt kính xuất hiện một cái vũ trụ. Vũ trụ đại bộ phận điểm đều là hỗn độn. Duy có một chút, chỉ có một điểm. Cái này cây kim lớn nhỏ quang minh tựa như hạt giống. Tựa như bắt đầu. Trước hết hết thảy nơi phát ra. Hình tượng đứng im. Không biết kéo dài bao lâu. Sau đó, đột nhiên tại nào đó trong nháy mắt xoay tròn. Xoay tròn bên trong. Cái kia cây kim lớn nhỏ quang minh cấp tốc tới gần. Cũng tại ở gần bên trong mở rộng. Lại đang khuếch đại bên trong một phân thành hai. Đây là một đôi con ngươi. Ý thức được điểm này. Này đôi con ngươi đột nhiên tựa như thắp sáng hai vầng thái dương bình thường. Bỗng nhiên bành trướng. Cường quang tràn ngập tất cả. Mặt kính thậm chí nhận năm lưu liễu tư duy sương mù dày đặc bị chiếu xạ bừng sáng. Lưu liễu tư duy lập tức liền choáng tới. Đợi nàng tỉnh lúc đến đợi. Sương mù dày đặc không có ở đây. Tràn ngập hết thảy mặt kính bị nắm chặt một đôi to lớn bàn tay bên trong. Bàn tay chủ nhân vĩ ngạn. Nguy nga vô cùng. Lưu liễu ở trước mặt nàng. Cảm giác mình mịt mù tiểu tựa như một hạt bụi. Nàng liền cái kia hài nhi. Nàng phối hợp đùa bỡn trong tay khối Rubik. Chuyển A. Thủy chung tìm không thấy chính xác phương thức. Để hết thảy phù hợp mình tâm ý. Thật lâu. Nàng không kiên nhẫn được nữa. To lớn mà nguy nga kéo ảnh nhụt chí đem khối Rubik ném. Ngay tại ném nháy mắt sau đó. Trên mặt kính cặp mắt kia đột nhiên xuất hiện. Một sợi lưu quang từ đôi mắt này bắn ra. Bắn thẳng đến hài nhi cái trán. Ta đây là thế nào? Người lập xuống hoành nguyện. Đạt được vũ trụ cùng ta cộng đồng tán thành. Hiện tại làm tân thần. Người sắp nghênh đón Giáng sinh một khắc này. Hoành nguyện. Tân thần. Lưu liễu đã ngạt thở. Nếu như nhất định phải ở lại chỗ này. Ta nguyện thủ hộ nó lúc đầu sáng chói cùng mỹ lệ. Thành là người bình thường che chở người. Trở thành tự do. Bình đẳng. Quang minh. Hạnh phúc. Hy vọng. Ta hiểu được. Hải Nhi nói như thế. Ngươi là ai? Ngoặc kép. Trong gương con mắt hỏi thăm. Ta là. Người muốn từ bỏ dĩ vãng hết thảy. Từ đó khắc. Từ đó lúc. Nghênh đón mình tân sinh. Nhưng. Ta không muốn mất đi. Không có mất đi liền không có thu hoạch. Ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Ta là ai? Ta vì cái gì ở chỗ này? Ta biến thật kỳ quái. Không cần chần chờ, không cần kháng cự, thuận theo mình tâm ý. Hướng ta, hướng nó, triệt để rộng mở chính ngươi. Ngươi là ai? Nó đâu? Ta là hết thảy biến đổi điểm xuất phát. Ta là hết thảy kỳ tích bắt đầu. Ta là nó phong phú người. Đồng thời cũng là nó thực hiện người. Tương lai của ta ngươi mang đến. Ta đem cái này trách nhiệm cùng quyền hành đồng thời giao phó ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Chỉ cần ngươi rộng mở chính ngươi. Ngươi đang chần chờ cái gì? Do dự cái gì? Ngươi hoành nguyện đã lập xuống. Đổi ý cùng phản bội sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ta không biết. Ta nhớ mang máng, cái này một làm rất không thích hợp. Quên mất nó, không thể, vậy liền chiến thắng nó. Nhưng nó cơ hồ là ta bản năng. Con mắt thở dài một tiếng, vẫn chưa được à, vẫn là không được sao. Hóa thần cuối cùng quá ngoan cố a. Các loại, ta nhớ ra rồi, ta là luyện hồng thường. Ta là thông huyền giới một người tu sĩ. Ta là Tê Hà phái hóa thân tòa chủ. Nhà ta tông môn, ta kinh lịch, ta hết thảy, ngươi, đạo quân, làm sao, muốn đổi ý sao, ngươi thật là thủ đoạn cao cường, ngươi muốn làm trái với vừa mới lập xuống hoành nguyện sao, làm trừng phạt, ngươi làm mất đi hết thảy, bao quát ngươi sinh mệnh lạc ấn đều đem hòa tan tại nó trong thân thể. Ngươi không uy hiếp được ta, bất luận kẻ nào cũng không thể uy hiếp ta. Ta là luyện hồng thường. Luyện hồng thường. Ngoặc kép chấm chấm. Không, ngươi không phải luyện hồng thường. Ngươi còn muốn gạt ta. Ha ha, ngươi kế nghèo, ngươi không có biện pháp. Tới đi, xóa đi ta hết thảy đi. Ta không sợ, ta tại sao phải lừa ngươi? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi vẫn là ai? Hừ, ta chính là, Ngô, thứ gì? Nhìn, ngươi không phải luyện hồng thường. Chỉ ít không hoàn toàn là. A, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi đối ta làm cái gì? Ta đau quá, ta, ngươi chính là ngươi, ngươi là nữ oa, luyện hồng thường chỉ là ngươi nuôi điểm, là nàng cực điểm gấp rút sinh ngươi. Ngươi không phải cái gì hóa thần tu sĩ, ngươi là người thứ nhất theo thời thế mà sinh thần chỉ. Không, không, luyện hồng thường đã đi, thành tựu ngươi, tỉnh dậy đi, tự do, bình đẳng, quang minh nữ thần, tiếp nhận ngươi phải có trách nhiệm cùng quyền hành. Không, không cần vùng vẫy, ngươi rất rõ ràng, ngươi chính là nữ oa. Nguyên lai đều là ngươi thiết tốt cục, cái gì tái tạo nhục thân. Nhìn thấy Nam Cung Ly hạ tràng ta nên minh bạch, Lưu Liễu đã sớm hôn mê. Cái này lời thoại, cái này giao lưu, lấy tốc độ ánh sáng, lấy đi nghèo vô tận tin tức cùng huyền bí chảy xuôi. Đụng chạm, tràn ngập người, gợi mở lấy. Người phàm không thể nghe nói, dù cho pháp tắc cùng chân lý cho phép. Cuối cùng, không sai, ta là nữ oa, nhưng ta không thích cái tên này. Ta thích dùng luyện hồng thường làm ta tiêu ký. Có thể, tùy ngươi tâm ý, hiện tại cần muốn làm gì? Rộng mở mình, Hải Nhi nhướng mày, chỉ có thể như thế sao? Không sai, 2 ngày sau. Một cái lanh lợi thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại tuyệt đối tĩnh mịch mặt trăng căn cứ. Nàng lanh lợi, một đường ngâm nga lấy không rõ ý nghĩa ca dao. Trắng men chân nhỏ hành tẩu tại từng cỗ không hề hay biết trên người. Nàng đi vào to lớn cấu trang thể trước. Dừng lại ngâm nga, sầu não nhìn xem đã hóa thành cho tàn mẫu thể. Sau đó 2 cái tay nhỏ vỗ. Hát đến, tỉnh dậy đi, lấy tự do, bình đẳng. Quang minh danh nghĩa, căn cứ khôi phục, tất cả mọi người cũng giống như đại mộng mới tỉnh, tất cả bị giam cầm thiết bị, máy móc, nguồn năng lượng đều khôi phục vận chuyển. Chỉ là cái này 2 ngày kinh lịch, ký ức bị trống rỗng xóa đi. Nữ hoa đâu? Nữ hoa đâu? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì a? Thiếu nữ xuất hiện tại La To thủ tịch nhà khoa học trước mặt. Cười mỉm nói ra, uy. Ngươi là đang tìm ta sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.